Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1311. Tiểu Tư Mạc, Tiểu Niệm Khanh, người ba này thật là làm cho bọn chúng ghét mà. Suốt ngày theo chân bọn họ đoạt đi mẹ. Tuy nhiên hai đứa nhỏ cũng không phải là ghen tuông. Ngay lập tức hai mắt của Tiểu Niệm Khanh liền ngập nước, tràn ngập bi thương hỏi: "Mommy, điều cha nói là sự thật sao? Mẹ đây là không cần con cùng anh trai nữa sao? Sao có thể như vậy chứ? Mẹ yêu các con nhất, cha nói bậy, chúng ta đang ăn cơm. Ăn xong cơm liền lập tức về nhà." Nói xong, Nam Khuê xoay người trừng mắt nhìn Lục Kiến Thành. "Anh đừng nói bậy, đã dọa bọn nhỏ sợ rồi. Em ăn tiếp đi, anh đi nói chuyện một lát." Lục Kiến Thành đem mấy món ăn vừa được mang lên chuyển đến trước mặt của Nam Khuê. Sau đó, anh liền cầm điện thoại đi ra cửa, tìm một nơi tương đối yên tĩnh. Lục Kiến Thành nhìn về phía video. Chấm, được rồi, mẹ không ở bên cạnh ba, cho nên các con không cần khóc. Cha, ba nói cái gì vậy? Tự các con hiểu rõ. Hơn nữa các con khóc mẹ cũng không nhìn thấy. Thật sự vẫn muốn diễn sao? Kỹ năng diễn xuất đã bị vạch trần. Hai đứa nhỏ đồng thời tức giận bất bình nhìn anh. Hừ, ba mau đem mẹ trả lại cho chúng con. Ba cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, còn dính mommy, không cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ sao? Lục Tư Mạc, Nam Niệm Khanh, ba cần phải nhắc nhở các con một chút. Các con cũng đã 5 tuổi, ở nhà trẻ vẫn học lớp trồi hay sao? Các con sao không ai chịu đi hỏi mấy bạn học của mình? Còn có ai từ sáng tới tối vẫn dính lấy mẹ của mình không? Hai đứa nhỏ, người cha này hoàn toàn không biết nhường bọn họ. Quá khó tiếp nhận rồi. Con mặc kệ, dù sao hiện tại cũng đã 7 giờ. Nếu mẹ 8 giờ còn không có trở về, chúng con liền đi tìm bà nội để bà phân xử. Cuối cùng, Tiểu Tư Mặc cũng dùng đến đòn sát thủ. Mặt của Lục Kiến Thành cuối cùng cũng đen lại. Các con sao lại cái gì cũng đi tìm bà nội vậy chứ? Bởi vì bà nội sẽ chống lưng cho chúng con nha. Đương nhiên, Lục Tư Mặc vẫn không dám nói ra câu cuối cùng. Ai kêu ba sợ bà nội làm gì? Hừ, chúng con quản không được ba thì liền tìm mẹ của ba để quản ba. Xem ba còn khoe khoang hay không? Vì thế, Lục Kiến Thành đành phải thỏa hiệp. Được rồi, vậy cha hỏi các con. Các con đi nhà trẻ có gặp cô gái nhỏ xinh xắn không? Nhắc tới đề tài này, hai đứa nhỏ liền chăm miệng một lời. Đương nhiên, vậy cha hỏi các con có muốn có một em gái xinh đẹp như vậy? Sau đó làm anh trai bảo vệ con bé không? Lời này vừa ra, hai người lập tức lớn tiếng trả lời. Muốn, cách chương.